Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 511, pháp trận dị biến sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Lúc này Tô Nhiên có chút chờ mong có thể xuất hiện một cái lớn boss. Muốn biết rõ, này Vạn Ma Bảo Sơn chính là của hắn sân nhà. Ưu thế to lớn không cần nhiều lời. Hơn nữa, trong tay của hắn còn thừa lại không ít tạp phiến. Ở dưới loại trạng thái này, đi hành hạ đến chết một cái cao cấp boss. Quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nhưng mà, đang ở đó huyết sắc truyền tống trận hoàn toàn khai quật một khắc này, để cho Tô Nhiên kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy chỗ này truyền tống trận giống như suối phun đồng dạng. Dầm ào ào, một tiếng, đã tuôn ra một đạo đỏ tươi như máu chất lỏng. Mà này đạo chất lỏng ở trên truyền tống trận phương lại là treo mà không rơi. Từng giọt một treo trên bầu trời lưu ở phía trên, giống như là một đạo mưa mảnh vải. Theo gió lay động, loại này khó gặp cảnh tượng rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ lại, này truyền tống trận muốn ồn ào yêu? Tô Nhiên nhìn chằm chằm một màn này, âm thầm suy nghĩ nói. Hẳn là này trong truyền tống trận cất giấu một cái boss. Một hồi muốn tái hiện mặt trời. Ách, cầm truyền tống trận đương quan tài dùng. Nếu thật là như thế, này boss cũng thật sự là không có người nào. Lúc này Tô Nhiên là đã kích động vừa khẩn trương. Trong tay sớm đã bắt một bả tạp phiến. Nếu như phát hiện tình huống không ổn, vậy tất cả đều ném đi qua. Oanh hắn choáng nha, nhưng lại tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Dị biến tái sinh, một đạo mãnh liệt như thủy triều ba động từ trên truyền tống trận truyền ra. Khí thế chi mãnh liệt, liền phía trên mưa mảnh vải đều cho trùng kích thất linh bát lạc. Cỗ này tốt đẹp ý cảnh nhất thời bộ mặt của bị phá hư toàn bộ không? Mà này đạo ba động tại sản sinh, cũng không có lựa chọn đi công kích Tô Nhiên, ngược lại xông lên lên, lơ lửng ở phía trên khuếch tán mở đi ra. Liền ngay cả không gian chung quanh đều sinh ra nếp uốn. Này đạo ba động phát tán ra uy lực để cho Tô Nhiên trong nội tâm đều phát mao. Đây rốt cuộc sẽ sinh ra cái dạng gì biến cố, như thế nào dị biến vừa ra đón lấy vừa ra. Tô Nhiên trong nội tâm đột nhiên manh động một tia thoái ý, không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Hắn vô pháp dự liệu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hội sản sinh cái dạng gì hậu quả? Lúc này Tô Nhiên kia một đôi cốt chảo bởi vì quá mức dùng sức. Tạp phiến bị niết cọt kẹt vang rồi. Vèo, ngay tại Tô Nhiên khẩn trương đến toàn thân khung xương đều cứng ngắc lại thời điểm. Từ phía chân trời bay tới một quả màu lửa đỏ lưu tinh. Hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này đánh thẳng mà đến. Bà mẹ nó, lưu tinh. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên cảm giác sâu sắc chấn kinh. Hắn vô pháp tưởng tượng, này truyền tống trận phát tán ra tới ba động lại hội biến thái đến đem thiên thượng lưu tinh cho hấp dẫn. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như một hồi triệu hoán ra mưa sao băng, vậy hắn Vạn Ma Bảo Sơn liền chờ bị san thành bình địa, không được. Phải nghĩ biện pháp cầm cổ ba động này cắt đứt, Tô Nhiên ý niệm trong đầu cả đời. Liền ức chế không nổi tiện tay cầm một chương đặc thù quần công tạp phiến. Dứt khoát quyết nhiên hướng phía trên ném tới. Đơn giản là hắn phát hiện vị trí kia ba động tần suất càng mãnh liệt. Đơn từ không gian vặn vẹo trình độ thượng đều có thể phát hiện mánh khóe. Mà Tô Nhiên không có có ý thức đến chính là, này cái phương vị, vừa vặn là trên bầu trời lưu tinh nơi quỹ tích đi qua. Một hồi mãnh liệt va chạm sắp sản sinh, đương tạp phiến xông vào ba động lốc xoáy, trực tiếp nổ tung ra, đảo loạn ba động lốc xoáy không nói, trả lại hóa thành khỏa khỏa hỏa cầu hướng phía dưới truyền tống trận đánh tới. Ha ha, ăn ta một chiêu hỏa hệ quần thể công kích, Tô Nhiên trong lòng có chút kích động, nếu như phía trên ba động đã bị tổn hại. Liền không cần lo lắng chính mình Vạn Ma Bảo Sơn sẽ gặp chịu kia tai họa ngập đầu. Hiện tại hắn đặc biệt tưởng nhớ biết, nếu như có đạo huyết sắc mưa mảnh vải cũng bị tổn hại. Hội sản sinh cái dạng gì hậu quả? Thế nhưng là, ngay tại hỏa cầu oanh đến những huyết sắc đó dịch trên hạ thể. Trong chớp mắt, hỏa cầu cháy bùng, từng sợi ngọn lửa hướng về bốn phương bắn tung tóe ra ngoài. Nhiễm phát hỏa mầm chất lỏng đều không ngoại lệ, tất cả đều kịch liệt thiêu đốt lên. Giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, cả đạo mưa mảnh vải tất cả đều hóa thành một đạo biển lửa. Hừng hực thiêu đốt, cảm thụ được hỏa diễm thiêu đốt mang đến nóng bỏng nhiệt độ. Tô Nhiên chịu không được sóng nhiệt xâm nhập, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Vừa rồi chiêu kia hỏa công, hoàn toàn chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Này lửa bố mày quần công tạp phiến, xuất cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác xuất hỏa hệ đấy. Tô Nhiên có chút ảo não lẩm bẩm đến, hắn không nghĩ tới tình thế hội nghiêm trọng như thế. Vạn nhất truyền tống trận bị hỏa táng, này nên làm thế nào cho phải? Có thể không đợi hắn có chỗ phản ứng, trên không trung kia đạo lưu tinh cũng đã đánh sâu vào qua. Giống như chiếc bay nhanh đua xe, một đầu liền vào này đạo trong biển lửa. Không tốt, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tô Nhiên căn bản không có biện pháp thấy rõ này lưu tinh bộ mặt thật. Không chút do dự, đương trường liền bóp nát một chương đặc thù vô địch tạp. Để tránh cho kia sắp đến nơi tai bay vạ gió. Theo Tô Nhiên, này khỏa lưu tinh xông vào trong biển lửa, phát sinh kịch liệt xung đột va chạm, nhất định sẽ ầm ầm muốn nổ tung lên. Rất có thể cả mặt đất thượng truyền tống trận cũng sẽ bị tạc hài cốt không còn. Lúc này Tô Nhiên sớm đã làm tốt bị cuồn cuộn sóng nhiệt sở đánh bay chuẩn bị. Thân ở vô địch trạng thái hắn, tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó tránh khỏi. Thế nhưng là, Tô Nhiên trong tưởng tượng cực kỳ bi thảm một màn cũng không có phát sinh. Sóng nhiệt đều không có nhào đầu về phía trước một chút. Trong biển lửa thậm chí ngay cả một tia ba động đều không có sản sinh. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Này không khoa học, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, viên kia lưu tinh kinh khủng thế xông lại toàn bộ tiêu thất. Vô ý thức lơ lửng tại không trung, bị hỏa diễm xung quanh cho tầng tầng bao bọc thành nhất phó hỏa cầu bộ dáng. Chẳng lẽ lại, người anh em thì tới vận chuyển. Này truyền tống trận cho mình đưa tới một kiện cực phẩm bảo vật. Tô Nhiên có chút kích động nhìn viên kia hình thể càng lúc càng lớn hỏa cầu. Nội tâm ngăn không được sản sinh đối với cái này vật hiếu kỳ. Suy nghĩ nhiều lần, thừa dịp vô địch trạng thái vẫn còn ở, Tô Nhiên quyết định trực tiếp xông vào đoạt bảo. Xôn xao, cảm nhận được hỏa diễm kia nóng bỏng nhiệt độ. Giống như thủy triều luân phiên đập nện tại trên người Tô Nhiên. Thân ở vô địch trạng thái Tô Nhiên cứng rắn đỡ đòn sóng nhiệt ăn mòn. Hướng về phía truyền tống trận càng chạy càng gần. Đây là, cách kia đoàn hỏa cầu càng ngày càng gần Tô Nhiên. Dần dần thấy rõ này khỏa ẩn núp ở trong hỏa diễm lưu tinh bộ dáng. Nhất thời không có cướp đoạt dục vọng, người cũng đi theo lui trở về. Dĩ nhiên là viên kia màu lửa đỏ trái cây. Tô Nhiên có chút im lặng nói đến. Hắn đã ý thức được trái cây kia thực không tầm thường. Vật ấy đến mức, nhất định sẽ sản sinh dị tượng. Ban đầu ở băng hồ như thế. Hiện tại lại càng là kiểu như châu bò. Trực tiếp hóa thân lưu tinh. Chỉ cần kia sắp vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ. Liền có thể làm cho người ta theo không kịp. Vì cái đồ chơi này không đáng đi mạo hiểm như vậy. Nếu như đột nhiên bay mất, này đau khổ chẳng phải ăn chùa sao? Tô Nhiên đến bây giờ cũng quên không được trái cây gần trong gang tấc hình ảnh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn trái cây chạy đi, và cảm giác bất lực cũng quá thao. Chứng, không có cỗ này xúc động dục vọng, Tô Nhiên ngược lại đã thấy ra rất nhiều. Hắn lui về phía sau mấy bước. Tại không cảm giác được kia thiêu đốt nhiệt độ, liền ngừng lại, hắn nghĩ mang minh bạch này khỏa trái cây đi tới nơi này trên truyền tống trận đến cùng muốn làm gì. LT Content, City, Cách Chương.